Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Dược Sư Liên Minh. Luyện đan thi đấu hừng hực khí thế đang tiến hành, hội tụ tới đại lượng tuổi trẻ luyện dược sư đều riêng phần mình hiện ra khác biệt phong thái. Trong đó lại lấy đan tộc Đan Lê, Dược Tông Dược Viêm Trần, Ba Cách Vũ Phi, Hạ Liệt Hồng đám nhân tộc luyện dược sư tân tinh làm đại biểu. Dị tộc bên trong còn có Hỏa Hầu tộc Hầu Trích, Hỏa Âu tộc Ô Phổ Ân, Thú Nhân tộc Ách Trạch Vụ chờ làm đại biểu. Bọn hắn đều là đoạt được hàng năm người mới dược vương lôi cuốn nhân tuyển. Đan Lê năm gần 19 tuổi, là đan tộc đích hệ tử đệ. Sớm tại 2 năm trước liền đã thành tựu dược vương chi danh. Luyện dược thủ đoạn phi thường cao minh. 2 năm qua đi, thực lực đạt đến cao cấp địa hải cảnh giới, có thể luyện chế ra đỉnh cấp đan vương. Thậm chí có truyền ngôn nói hắn đã có được luyện chế thiên đan năng lực. Chỉ là vì tham gia năm nay luyện đan thi đấu, mới cố ý không có lựa chọn nếm thử luyện chế thiên đan. Đây là đan tộc thế hệ tuổi trẻ giữa bầu trời phú sắp xếp tiến trước 3 tuổi trẻ luyện dược sư. 10 năm này trong lúc đó, có một nửa mấy năm độ người mới dược vương xưng hào rơi vào đan tộc. Bọn hắn là chủ nhà danh phù kỳ thực. Đan Lê đối với năm này độ xưng hào là nhất định phải được. Dược Tông Dược Viêm Trần lai lịch cũng không bình thường. Dược Tông từ trước đến nay khinh thường tại tham gia đan tộc luyện đan thi đấu sự tình. Thế nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ phái người đến đây tham gia lần này luyện đan thịnh hội. Chủ yếu vẫn là hướng về phía Hỏa Linh chọn chủ mà tới. Dược Viêm Trần đã sớm luyện có thuộc về mình bản mệnh chân hỏa. Nhưng là phẩm chất cũng không phải là rất cao. Hắn hy vọng có thể đạt được địa viêm hỏa chủng, tăng lên mình bản mệnh chân hỏa lực lượng. Ba Cách Vũ Phi cùng Hạ Liệt Hồng đều là mê hoặc thành bên trong luyện dược thế gia cảm mến bồi. Dưỡng Thiên Kiêu, bọn hắn hơn 20 tuổi. Bước vào dược vương mấy năm, tích lũy luyện dược thủ đoạn cực kỳ địa phong phú. Có lòng tin tranh đoạt hàng năm người mới dược vương xưng hào. Dị tộc bên trong cũng có thiên phú xuất chúng luyện dược sư. Hầu Trích chính là Hỏa Hầu tộc trung niên nhạy nhất đại thủ đoạn luyện đan xuất chúng nhất. Hắn trời sinh yêu hỏa, đối luyện dược sư tới nói như hổ thêm cánh. Đối với khống hỏa chi đạo vô cùng thành thạo, có thể luyện chế ra phẩm chất cực tốt vương đan. Hắn sớm lớn tiếng công bố cái này, hàng năm người mới dược vương, xưng hào trừ hắn ra không còn. Có thể là ai khác, Hỏa Âu tộc Ô Phổ Ân là một cái cực kỳ điệu thấp Hỏa Ô. Trước đây không có người nghe nói qua tên của hắn, nhưng là tại trước đây không lâu, hắn đột nhiên luyện ra một lò tam kiếp đan dược, trong nháy mắt kinh diễm tứ tòa, vương đan có khả năng sẽ dẫn tới đan kiếp. Không đan kiếp giáng lâm người, nó phẩm chất đan dược bình thường nhất, nếu là có một kiếp đan dược giáng lâm người, phẩm chất đan dược tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đạt tới tam kiếp đan dược có thể coi là không tì vết đan dược. Đến bực này cấp bậc, có thể nói phẩm chất tương đương hoàn mỹ, có thể thấy được Ô Phổ Ân thủ đoạn luyện đan có bao nhiêu cao minh. Ách Trượng Vũ là thú nhân tộc một luyện dược sư, là ông cụ non thú nhân, thủ đoạn luyện đan một mực cũng là không nóng không lạnh. Nhưng không có người nào phủ nhận hắn luyện ra phẩm chất đan dược một mực rất cao. Hắn kê đơn thuốc trải sinh ý một mực rất tốt, đây đều là lần này luyện đan thi đấu chủng tử tuyển thủ. Về phần một chút điệu thấp hắc mã tạm thời còn không có lộ ra mặt nước tới. Dù sao hàng năm đều sẽ có vài thớt chói mắt hắc mã đột nhiên giết ra đến. Coi như không thể trở thành hàng năm người mới dược vương. Nhưng là tiến vào 3 vị trí đầu vẫn là chuyện thường xảy ra. Trải qua vòng thứ nhất điệu thấp khảo hạch về sau. Vòng thứ hai bắt đầu lộ ra cực kỳ kịch liệt. Các vị luyện đan thiên tài thi triển thủ đoạn. Tranh thủ luyện chế ra chí ít nhị kiếp đan vương. mới có thể tiến vào một vòng cuối cùng trận chung kết. Yêu cầu này cũng không là bình thường cao, nếu như ngay cả nhị kiếp đan vương đều luyện không ra. Như thế nào cùng hàng năm người mới dược vương xưng hào xứng đôi đâu. Đan tư 10 phần ổn định phát huy, thuận lợi địa luyện thành một viên nhị kiếp liệu thương đan vương. Đương nàng thông qua khảo hạch về sau, ở chỗ này lưu thủ thiên dược sư đối nàng lộ ra tiếu dung nói. Tiểu cô nương rất không tệ a, thúc thúc coi trọng ngươi. Vị này thiên dược sư ánh mắt một mực dừng lại tại đan tư, hung hãn, vị trí bên trên, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Đan tư liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, cảm thấy cực kỳ địa buồn nôn, quay người nhanh chóng rời đi. Kia thiên dược sư lau một chút nước bọt nói, tại nhiều như vậy luyện dược sư bên trong, liền cô nàng này dáng dấp tình cảm nhất động lòng người. Quay đầu phải hào hào cho nàng một điểm ám chỉ mới được. Không phải nàng không biết tình huống như thế nào. Ta nói lão ca, hai tròng mắt của ngươi nhanh trợn lồi ra. Ngươi nếu là dám đối với người ta có không phải phần chi nghĩ. Liên minh nhất định sẽ đưa ngươi trọng phạt. Hào hào làm ngươi bình phán đi. Có khác một thiên dược sư nói. Hắc hắc, ta chẳng qua là cảm thấy nữ hoa kia không tệ. Có cơ hội ta thu nàng làm đồ nha. Kia thiên dược sư hèn mọn cười nói. Ai nhìn không ra gia hỏa này là gặp sắc khởi nghĩa. Bất quá, không có người lại khuyên gia hỏa này. Ai cũng biết gia hỏa này là đan tộc khách khanh, mà lại gia nhập dược sư liên minh. Tên là Tằng Húc Năng. Hậu trường cứng đến nỗi hung ác. Gia hỏa này mượn bình phán tên tuổi. Không biết trà đạp nhiều thiếu nữ luyện dược sư, mà lại gia hỏa này cũng không kén ăn, mặc kệ đẹp mắt không dễ nhìn đều có thể ăn được. Mà lại thường đeo tại bên miệng có một câu, ban đêm tắt sắp hỏa, cái nào nữ nhân đều đồng dạng đẹp, lại là hai ngày trôi qua về sau. Thứ nhất, thứ hai vòng khảo hạch kết quả ra, gần vạn tên dược vương. Chỉ còn không đến 100 người thành công địa luyện chế được nhị kiếp đan vương. Gần đây 100 người có tư cách tranh giành cuối cùng, hàng năm thập đại dược vương. Hết thảy có 10 cái danh ngạch, đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Cuối cùng vấn đỉnh người kia xưng, hàng năm người mới dược vương. Hai cái tên hai chữ chi chênh lệch đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn không giống. Vòng thứ ba khảo hạch sẽ tại 3 ngày sau cử hành. Đây là cho những kia tuổi trẻ dược vương nhóm đầy đủ thời gian điều chỉnh trạng thái, đồng thời tìm kiếm tốt hơn tài liệu luyện đan. Đan dược một con đường có thể nói là kín người hết chỗ. Các tiệm thuốc lớn thảo dược đều bị cướp không. Những cái kia chủ quán nhóm đều là cười đến không ngậm miệng được. Đan tộc người ở sau lưng cười đến càng thêm vui vẻ. Những thuốc này chảy đại bộ phận đều là nhà bọn hắn. Kiếm được nhiều nhất là thuộc bọn hắn. Mỗi năm một lần luyện đan thi đấu tổ chức đến phi thường có ý nghĩa. Đan tư tiến vào một vòng cuối cùng. Tâm tình phi thường mới tốt. Nàng muốn cùng Dương Vũ hảo hảo tâm sự trận chung kết luyện đan công việc. Ai ngờ Dương Vũ sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài. Đan tư tìm được Ngải Toa hỏi. Ngải Toa, người cũng đã biết sư tôn đi đâu. Ngải Toa lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Tiếp lấy nàng nói với đan tư. Đại sư tỷ ngươi thật lợi hại. Tiến vào cuối cùng trận chung kết. Nhất định đoạt được danh hiệu đệ nhất. Để chúng ta dính dính vui. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi cùng đi xem ta luyện đan đoạt giải nhất. Đan tư tự tin nói. Sau đó... nàng lại đi hỏi Tĩnh Tu bên trong Tiết Tiểu Phàm. Hắn cũng không biết Dương Vũ đi đâu. Cuối cùng, là Lục Trí nói cho nàng. Dương Vũ đi dược sư liên minh. Người sư tôn này cũng thật là. Hắn muốn đi dược sư liên minh khảo hạch huy chương vì cái gì không nói cho ta. Ta dẫn hắn đi a. Đan Tư Chu gợi cảm đôi môi bất mãn nói. Từ khi Dương Vũ thổ lộ về sau. Nàng cũng không che giấu nữa đối Dương Vũ thân cận. hận không thể thường xuyên cùng hắn dính tại một khối đâu. Hắn là sợ ngươi phân tâm. Lục Chí đáp lại nói. Dừng một chút, hắn lấy ra một vật giao cho Đan Tư nói. Đây là ngươi sư tôn để lại cho ngươi. Hắn sợ không đuổi kịp xem thi đấu. Để cho ta chuyển giao cho ngươi. Thứ gì? Còn có 3 ngày đâu. Làm sao lại không đuổi kịp? Hẳn là sư tôn muốn trực tiếp khảo hạch thánh dược sư huy chương. Đan Tư nhận lấy như thế đồ vật sau nghi ngờ nói. Đúng a, hắn liền muốn duy nhất một lần qua khảo hạch. Sợ lần sau không tâm tình lại làm chuyện này. Lục Chí đáp, Đan Tư nhìn một chút Dương Vũ để Lục Chí chuyển giao đồ vật. Ánh mắt nổi lên thích nói. Cái này, đây là ngưng linh dịch. Cái gì là ngưng linh dịch? Lục Chí không hiểu hỏi. Ha ha, đây chính là có thể tăng lên ngưng đan phẩm chất cực phẩm linh dịch. Nguyên lai sư tôn cũng là tại thay ta suy nghĩ. Đan Tư hài lòng lên tiếng. Sau đó nhún nhảy một cái hướng lấy phòng của mình trở về. Tâm tình của nàng mỹ lệ cực kỳ. Trong khách sạn, 3 tôn man yêu tụ tại một chỗ phòng bế quan ở trong. Đây là bọn hắn cùng một chỗ mướn được phòng bế quan. Mỗi ngày muốn tiêu hao 200 trung phẩm huyền linh thạch. Giá cả không ít. Đại ca, có hay không cảm thấy huyết mạch của chúng ta lực lượng đang thức tỉnh? Lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Man Nghiêu hướng Man Tượng hỏi. Man Hổ ở một bên phụ họa nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta chuẩn bị muốn đột phá tới đỉnh cấp thiên cảnh giới. Huyết mạch thiên phú đang thức tỉnh. Man Tượng nở nụ cười nói. Cái này đúng. Thần Sơn đối với chúng ta áp chế ngàn năm. Cái này ngàn năm qua. Chúng ta tấn cấp vô cùng chậm chạp. Trên thực tế lại là đem chúng ta tiềm lực tiến hành áp xúc. Một khi rời đi Thần Sơn bao phủ về sau. Áp xúc tại chúng ta lực lượng trong cơ thể sẽ như cùng hồng thủy bộc phát. Cảnh giới sẽ nhanh chóng mà tăng lên. Tương lai muốn trở thành yêu thánh tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng ta sẽ không lưu. Lại cái gì tai họa ngầm a? Man Hổ lo lắng hỏi. Man Tượng nói. Ta cũng không rõ ràng. Chắc hẳn không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Dừng một chút hắn còn nói. Thánh Hỏa giáo người muốn mang bọn ta trở về. Chính là muốn chứng minh bọn hắn năm đó làm như vậy không có sai. Cho nên chúng ta nhất định phải điệu thấp. Dù là sau khi đột phá cũng tuyệt đối không thể hiện ra quá mức kinh diễm. Chỉ có chờ chúng ta đạt tới yêu thánh về sau. Mới có thể buông tay buông chân. Không phải chắc chắn sẽ cho Dương Vũ huynh đệ mang đến phiền phức. Chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ bị bắt về Thánh Hỏa giáo đi. Dương Vũ huynh đệ đối với chúng ta, gan lá gan tương chiếu. Ngày sau chúng ta huynh tỷ 3 cái vì hắn bán mạng. Dương Vũ huynh đệ tiềm năng so với chúng ta, càng thêm lợi hại, trực giác nói cho ta đi theo hắn. Tương lai mới có thể càng quang minh. Dược sư liên minh. Đây là một cái các lớn luyện dược thế lực liên hợp lại tổ chức. Cũng không phải là một cái nào đó thế lực độc hữu. Tổ chức này chủ yếu là thu nạp tất cả vương cấp trở lên luyện dược sư vì trở thành viên. Liên hợp cùng một chỗ phát triển luyện dược sư chức nghiệp. Tăng lên luyện dược sư chỉnh thể năng lực là tôn chỉ. Cái này liên minh tổ chức trải rộng siêu phàm giới các nơi. Rộng rãi luyện dược sư lấy gia nhập cái này liên minh tổ chức làm vinh. Có thể có được bọn hắn tán thành. Không có chỗ nào mà không phải là cao minh luyện dược sư. Không phải bình thường tán tu luyện dược sư có thể so sánh được. Tại Mê Hoặc Thành bên trong liền có một chỗ dược sư liên minh khảo hạch điểm. Cái kia khảo hạch điểm ở vào thành Bắc một chỗ cực kỳ an tĩnh trang viên bên trong. Trang viên này chiếm diện tích không nhỏ, trước cửa có thạch thụy thú thủ vệ, còn có 2 con đại đỉnh bày ở tả hữu, hiển lộ rõ ràng không giống bình thường chỗ. Dương Vũ tại Mê Hoặc Thành 2 ngày này đã biết rõ dược sư liên minh địa chỉ ngay tại cái này. Một mình hắn lại tới đây,